Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, lễ vật. Mã A hướng về phía hắn cười cười giơ tay trái lên óng ánh trên ngón tay vân mộng không gian giới. Chỉ lòe ánh sáng, phí liệt cách lác nhưng nguyên lai cái đồ chơi này đúng ma quỷ Lý Nguyên chi vật cái này không kỳ. Quái! Giết Lý Nguyên sau phí liệt cách căn bản không thấy trong vân mộng có cái gì đông tây nhớ năm đó Lý Nguyên là nổi danh nhất tiểu thâu nghĩ đến trong vân mộng đều là tốt hơn hàng có thời gian ngược. Lại muốn kiến thức một chút, phí liệt cách ma pháp sư thanh danh của ngươi ta đã sớm nghe nói qua không nghĩ tới ngươi Nguyên. Lại như thế giàu có mà khẳng khái, Kiều Trị Sâm trong hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh thật. Hận không thể bái phí liệt cách vi sư dù là chỉ vì ma pháp quyển trục cũng đáng. Chu Lợi An Sinh ở mặt khác nhà niên kỷ tuy nhỏ cũng biết ma pháp quyển trục chân quý lập tức lại. Nằm ở trên mặt đất cho phí liệt cách dập đầu cái đầu đứng người lên từ thúc thúc trong tay đem ma. Pháp quyển trục đoạt tới chăm chú ôm vào trong ngực nhìn tỉ tỉ một mặt đắc ý. Cát Na cùng Chu Lợi An đúng song sinh tử niên kỷ bên trên cùng cũng rất có phong phạm thục nữ không? Vội không khô giả bộ như không nhìn thấy. Chẳng qua trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia hâm mộ. Cát Na tới, Mã Á vừa cười vừa nói. Đúng lão sư, con mắt Cát Na sáng lên phí liệt cách cho đệ đệ ma pháp quyển trục chân quý như vậy. Đông Tây đến phiên mình trung quy sẽ không quá kém. Đây là đưa cho ngươi, vừa nói vừa một tấm ma pháp quyển trục giao cho trong tay Cát Na. Cát Na một mặt hạnh phúc mình cũng phải đến một tấm về phần đúng ma pháp gì ngược lại nàng không thèm để ý. Song sinh tử từ nhỏ sống ở cùng một chỗ phân đến trên người Đông Tây xuyên miệng bên trong ăn đều. Hoàn toàn tương tự, vừa rồi nhìn thấy đệ đệ đạt được ma pháp quyển trục chưa nói tới ghen ghét ít nhất là phi thường. Hâm mộ, tỷ, đúng ma pháp gì? Phí liệt cách phát hiện Chu Lợi An đúng cái rất phiền phức hài tử cũng rất sợ tỷ tỷ này cũng kỳ. Quái, bọn họ đúng song sinh tử xuất sinh không kém được bao lâu Chu Lợi An đúng nam hài không có đạo lý. Sẽ sợ Cát Na, Cát Na để thúc thúc nhìn xem. Kiều Nạp Sâm tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh chút liền xem như... Trong nhà lão tổ tông cũng không bỏ ra nổi ma pháp quyển trục loại này đông tây tới. Hai người này tuổi còn trẻ thế mà một người lấy ra một tờ tới. Đây cũng quá, trong lòng phí liệt cách quyết định quay đầu liền hỏi một chút Mã Á. Lý Nguyên còn trộm thứ gì tốt đông tây? Nguyên lai pháp thánh làm tiểu thâu như thế có tiền đồ ma pháp quyển trục loại này hy thế chi bảo. Rõ ràng đều là hai phần. Kỳ thật Đông Tây đối với phí liệt cách mà nói không có tác dụng gì lưu tinh hỏa vũ phí liệt cách. Mình dùng liền phóng xuất ra, nhiều nhất so sử dụng ma pháp quyển trục hơi chậm một điểm. Chỉ hắn rất kỳ quái Lý Nguyên đến cùng trộm bao nhiêu tốt Đông Tây. Có thể có được ma pháp quyển trục người tuyệt đối không phải người bình thường muốn từ trong tay. Bọn họ trộm được Đông Tây Lý Nguyên thật sự cao minh chỉ sợ so Kha Lâm vị này Tây Đại Lục đệ nhất. Thần thâu, lợi hại hơn rất nhiều. Kiều Nạp Sâm tiếp nhận trong tay Cát Na ma pháp quyển trục trước lấy trâu mày ước chừng là nhìn. Không hiểu, nhìn một hồi lâu trên mặt cơ bắp không ngừng đánh sao động lên cuối cùng hai tay cầm triển khai quyển. Trục cả người ngửa về sau một cái cả người lẫn ngựa trực lăng lăng té ngửa trên mặt đất hai tay lại. Thật chặt che chở quyển trục. Thúc thúc ngươi thế nào? Hai đứa bé nhào tới phí liệt cách cũng trợ giúp cuối cùng đem hắn nâng. Đỡ Kiều Nạp Sâm cái ót chạm đất đem trên mặt đất gạch xanh đập nát hai khối sưng lên thật lớn một. Bao tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn chỉ thì thào không nghỉ nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng mắt của ta bỏ ra. Mã Á tiểu thư ngươi cho Cát Na hơn là ma pháp gì? Quyển trục, mặt khắc phu nhân đục tại bất ngờ có lẽ hắn vị này tiểu thúc hành động quái dị nhiều nàng đã sớm. Làm đến không vì động dù cho càng quái chuyện cũng không hiếm thấy. không có gì hẳn là một cự ly ngắn truyền tống ma pháp quyển trục. Mã Á nói đưa ra chương này, quyển trục nàng vẫn là lần đầu tiên hữu tâm đau cảm giác. Cát Na thiên phú võ đạo lại Mã Á cái thứ nhất đồ đệ. Huống chi đưa Chu Lợi An một chương tổng không làm cho đệ tử của mình nhìn trông mà thèm. Không gian ma pháp, lần này ngay cả Phí Liệt Cách cũng động dung. Không gian ma pháp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngược lại Phí Liệt Cách đúng may mắn kiến thức. Đến một lần đó là tại Hải Lan cha tiến vào thành dưới đất thời điểm. Chẳng qua đó là cỡ lớn ma pháp truyền tống trận không gian truyền tống ma pháp thế mà cũng có thể hoàn thành quyển trục. Tỷ tỷ, Chu Lợi An chạy đến Cát Na bên người tượng chó con giống như ở trên người nàng có. Cát Na một tay lấy hắn đẩy ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ đây là lão sư đưa của ta thứ một món lễ vật. Trên thế giới này chỉ sợ không có người nào so với bọn hắn song sinh tử hiểu rõ hơn đối phương. Chu Lợi An ma pháp thiên phú coi như không tệ, trọng yếu nhất chính là hắn đã sớm bắt đầu tiến hành. Minh tưởng theo hắn nói là lão đầu dạy hắn từ 3 tuổi, hắn có thể hiểu được lời của lão đầu bắt đầu. Đến nay chưa từng đứt đoạn, Chu Lợi An có thể nhẹ nhõm chống lên ma pháp thuẫn, cũng có thể tùy tiện thả ra 10 cái ma pháp đạn. Tối cao địa ma pháp đúng hỏa cầu thuật dạng này thành công đã để Phí Liệt Cách cảm thán không thôi. Nguyên lai có cái tốt quả nhiên như lão sư chọc yếu chính mình lúc trước học tập ma pháp thời điểm. Đạt tới Chu Lợi An loại trình độ này tiêu tốn thời gian cũng không so với hắn ít. Còn Mai Lâm không đề cập tới cũng được. Phí Liệt Cách trước đem mình giới thiệu một lần, ít nhất phải để Chu Lợi An biết mình lão sư là ai. Sư tổ là ai, còn muốn cho hắn biết tại trên hắn mặt còn có vị đại sư tỷ. Phí Liệt Cách hoài nghi về sau tiểu tử này nhìn thấy Mai Lâm thời điểm có chịu hay không gọi thanh. Sư tỷ cũng thành vấn đề. Hiểu rõ Chu Lợi An ma pháp tiến độ, Phí Liệt Cách biết mình có thể dạy người Đông Tây không nhiều. Hắn nội tình đánh vô cùng tốt, kiến thức cũng không yếu Phí Liệt Cách, ở phương diện này kém Sa Đan Trạch Nhĩ bác học. Cũng may Phí Liệt Cách cũng không phải không có Đông Tây khiến cho thử dạy hắn điều chỉnh ma pháp tần suất, không nghĩ tới tiểu gia hỏa ở phương diện này khá là thiên phú, chỉ tốn mấy ngày thời gian đã có thể theo Phí Liệt Cách yêu cầu đem ma lực cải biến thành một đoàn cổ quái lực lượng nguyên tố. Kỳ thật ma pháp thả ra quá trình là được đem trong thân thể ma pháp hạt giống chỉ huy sắp xếp ngoài giới ma lực nguyên tố, mà sắp xếp quá trình là được cái gọi là thay đổi tần suất, đương nhiên ở trong đó quá trình tương đối phức tạp, có nhất định quy luật, nếu như loạn đổi rất khó nói sẽ sinh ra hậu quả gì. Lão sư đây là cái gì? Chu Lợi An mấy ngày nay rất khó được nghe lời học tập. Nhìn phong bế trong bình thủy tinh đoàn kia màu xanh nhạt ma lực nguyên tố chứa cái bình, hắn cũng có thể cảm giác được đoàn kia ma lực đúng thuộc về mình, thậm chí có loại huyết mạch tướng bên cạnh. Cảm giác là nó không có bất kỳ cái gì lực công kích, cũng không có phòng ngự tác dụng. Chu Lợi An xem không hiểu đem ma lực của mình lãng phí ở trong bình thủy tinh có tác dụng gì. Chẳng qua hắn lần nữa kiến thức đến lão sư giàu có 3 ngày thời gian bên trong mỗi ngày một khối to bằng đầu nắm tay cực phẩm nguyên tố thủy tinh bị vùi đầu vào trong bình thủy tinh không ngừng tư dưỡng đoàn kia ma lực. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết đến. Phí Liệt Cách cười cười, Chu Lợi An hoàn toàn chính xác rất tinh nghịch được thúc thúc hắn ảnh hưởng tư duy cùng người thường khác biệt, thường xuyên sẽ hỏi ra một chút phi thường cổ quái vấn đề tới. Cũng may Phí Liệt Cách đồng dạng hiếu học mà lại nhận biết không ít cường giả từ bọn họ nơi đó học được Đông Tây ứng phó, hiện tại Chu Lợi An còn không có vấn đề, về phần về sau vậy liền khó nói. Chu Lợi An không quá ưa thích lão đầu tử, hắn biết lão đầu tử rất lợi hại, rất ta danh khí trong nhà. Hết thảy tất cả đều bởi vì lão đầu tử mới có. Nhưng hắn là được không thích, không thích nhìn hắn cười đến quá giả, không thích hắn buộc mình minh. Tưởng không thích mỗi ngày chống đỡ ma pháp thuẫn, mỗi ngày phóng ma pháp đạn, đó là một phi thường không thú vị lão đầu tử. Thúc thúc rất tôn kính lão đầu tử, chẳng qua thúc thúc cũng đã nói lão đầu tử chỉ cái tốt lão đầu tử. Trừ cái đó ra chẳng là cái thá gì hắn không hiểu sinh hoạt. Chu Lợi An cũng không biết cái gì là sinh hoạt, theo hắn lý giải sinh hoạt là được mỗi ngày cùng tỷ. Tỷ cùng một chỗ, cẩn thận không nên chọc giận nàng, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sinh hoạt là được mỗi ngày đều có tươi mới ngoạn ý, không phải nhìn. Học tái diễn không thú vị Đông Tây. Lão sư dường như quá trẻ tuổi, cùng lão đầu tử cùng một chỗ nghe nói đều chút rất có danh vọng ra. Hỏa cống tất cả đều là lão đầu tử. Chỉ từ về điểm này hắn vẫn tương đối thích Phí Liệt Cách, vị lão sư này chỉ ít hắn phi thường trẻ. Tuổi trẻ để mẫu thân đều có chút hoài nghi năng lực của hắn phi thường thú vị. Đó là cái thú vị đáp án không biết Chu Lợi An biết trong bình ma lực đúng thuộc về mình lão sư đề. Hắn học tập loại ma pháp này tần suất tuyệt đối không thể nào là chứa ở trong bình nhìn đoàn kia. Vô dụng ma lực ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài người bình thường đúng không thấy được. Những ngày này Chu Lợi An ngoại trừ mỗi ngày định thời gian minh tưởng bên ngoài cả tiến tại lão. Đầu tử trong tàng thư thất chui tới chui lui hơn nữa còn kéo lên mẫu thân trên sách chữ hắn còn. Không thể hoàn toàn xem hiểu, đặc biệt là chán ghét khế hình văn tự nhìn liền đau đầu. Chỉ có mẫu thân mới có thể nhận biết tất cả văn tự, mẫu thân dường như không có không quen biết văn. Tự đây cũng là hắn nhất chịu phục mẫu thân địa phương. Không có hơn vạn trong sách này không có đem ma lực phóng tới trong bình tượng sủng vật như thế tẩm. Bổ ghi chép càng không khả năng biết lão sư muốn làm gì. Lão sư lúc nào công bố đáp án. Ngày thứ 10 Chu Lợi An nhận thua, hắn cũng không phải một tùy. Tiện nhận thua hài tử, cũng may đúng hướng lão sư nhận thua còn không tính mất mặt. Cái gì đáp án? Phí Liệt Cách hỏi Chu Lợi An về sau sẽ đi theo bên cạnh mình, trước phải làm là được cam đoan an toàn của hắn. Hắn đã 8 tuổi không coi là nhỏ, năm đó mình cùng lão sư tiến vào ma vực xâm lâm thời điểm mới chỉ có 6 tuổi lớn. Tuổi là không coi là nhỏ nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn là quá kém, chỉ so với mình năm đó mạnh một chút như vậy. Hiển nhiên còn thiếu rất nhiều, gần nhất Phí Liệt Cách mấy năm qua trải qua nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, có đôi khi hắn khả năng không có thời gian chiếu cố Chu Lợi An. Tốt nhất bảo tiêu là được Tử Linh dẫn hắn tiến thánh thú khu, cho hắn Tử Linh tiến hành tẩy lễ. Đúng phương pháp đơn giản nhất, chẳng qua Phí Liệt Cách không định làm như vậy, đây là vì Cát Na chuẩn bị phương pháp. Tự mình chế tác ra Tử Linh hiệu quả sẽ tốt hơn, chỉ Phí Liệt Cách còn không biết dạng này Tử Linh trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ sau sẽ là kết quả gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.